Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, chấn động. Giờ khắc này, Bắc Đẩu vực ngoại, Khương gia một vị đại thánh cấp lão tổ, mang theo Hoàn Vũ Lô giáng lâm, hung hăng cứu Khương Thái Hư. Này chính là chân chính cực đạo đế binh sao? Nhìn về phía trước, tôn kia tỏa ra vượt xa hàng tinh màu đỏ thẫm thần diễm. Chấn nấp ở vũ trụ tinh không để vô tận ngôi sao đều tựa hồ ảm đạm rồi khủng bố thần lô. Mặc dù là Bố La Lâm đều trong lòng thầm than. Đây chính là đại đế cấp bậc binh khí. Chất chứa cực đạo đế uy. Cực hạn uy năng thậm chí đã không gì sánh được tiếp cận nguyên thủy vũ trụ những chí cường chí bảo. Kia rồi, trong mắt hắn có mơ ước, nhìn chằm chằm kia Hoàn Vũ thần lô, khát vọng có thể có được loại này cấp số binh khí. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực trước mắt, trong đế binh kia thần chỉ hoàn toàn có thể dễ dàng trấn áp ta. Hắn âm thầm cảm thán, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản là không thể khống chế loại cấp độ kia đồ vật. Có chút xa xôi, có lẽ chờ ta bước vào bất hủ cấp độ, lại phối hợp thêm bí chữ, binh, nên là có thể thử một chút rồi. Ánh mắt rời đi Hoàn Vũ Lô kia, Bố La Lâm nhìn về phía kia tóc trắng xóa Khương gia lão tổ. Khóe miệng hơi kéo lên, Khương gia lão bất tử sao, vì cứu hậu bối, liền trấn thủ gia tộc cực đạo đế binh đều mang đến rồi. Hắn cười lạnh, nghe vậy. Khương gia lão tổ nhưng là nhàn nhạt mở miệng, nói, các hạ thực lực kinh người, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, e sợ không phải là đối thủ, bất đắc dĩ mới mời ra tổ tiên thánh binh, trước hắn đang bị gia tộc hậu bối tỉnh lại sau, cũng đã biết được chuyện đã xảy ra, càng là từ kia Khương gia trong cổ kính nhìn thấy Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư ác chiến hình ảnh. Biết người này thực lực kinh người, mặc dù hắn đại thánh cấp tu vi, thế nhưng khí huyết suy yếu, không phải là đối thủ. Bởi vậy quả đoán mang tới Hoàn Vũ thần lô, nghĩ muốn mượn cực đạo đế binh uy lực, trấn áp thô bạo đối phương. Muốn dùng Hoàn Vũ lô đến trấn áp ta sao? Bố La Lâm xì cười một tiếng, nói, coi như ngươi tộc đại đế phục sinh đều không làm được. Hắn có cứu cực ảnh phân thân, gần như vĩnh hằng bất diệt, Hoàn Vũ Lô có lẽ có thể chôn vùi hắn thân thể này. Thế nhưng muốn giết chết hắn, mặc dù là chân chính đại đế cũng không làm được. Ngông cuồng, nghe được Bố La Lâm càng dám như thế kêu gào, được xưng liền Hoàn Vũ đại đế phục sinh đều không làm gì được hắn. Khương gia lão tổ nhất thời nổi giận, làm đại đế hậu duệ. Khương gia tộc nhân không gì sánh được tôn sùng chính mình tổ tiên. Mạo phạm Hoàn Vũ đại đế hầu như là vảy ngược của bọn họ. Sẽ tức giận bọn họ. Oanh, Khương gia lão tổ chớp mắt điều khiển nổi lên Hoàn Vũ thần lô. Khủng bố màu đỏ thẫm thần mang nối liền trời đất. Chư thiên ngôi sao đều bị ép chùm xuống. Liền hư không bị chiếu rọi thành màu máu. Đáng sợ thần hỏa gào thét mà ra. Bao phủ tinh không, không gian đều bị hết sức hơi thở nóng bỏng vặn vẹo rồi. Thấy cảnh này, Bố La Lâm vẻn vẹn là chẳng đáng nở nụ cười. Giờ khắc này Hoàn Vũ Lô mặc dù coi như khí thế kinh người. Thế nhưng trên thực tế cũng không có phát huy ra uy lực mạnh cỡ nào. Bởi vì trong đế binh thần chỉ còn đang ngủ say, cũng không có bị tỉnh lại. Khương gia lão tổ vẻn vẹn là lấy chính mình đại thánh cấp thực lực. Ở thôi thúc thần lô, mượn đế binh, lấy chi là môi giới, tăng cường sức mạnh của chính mình. Đế binh sức mạnh của bản thân cũng không có phát huy bao nhiêu. Nếu là đế binh thật bị kích hoạt, như vậy chỉ là một tôn đại thánh. Căn bản là không thể điều khiển. Thú vị, lão này bùng nổ ra uy năng. Đều nhanh đuổi tới ta vừa mới kia mạnh nhất một đao rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói. Hắn có thể cảm giác được. mượn Hoàn Vũ thần lô. Khương gia lão tổ tuy rằng vẻn vẹn đại thánh cấp thực lực, thế nhưng là đã đủ để bùng nổ ra tiếp cận chuẩn đế thủ đoạn công kích rồi. Khương gia lão bất tử, liền để ta xem một chút, người tộc đế binh có mấy phần bản lĩnh, phải chăng xứng với cực đạo chi tên. Bố La Lâm cười ha ha, trong thân thể bùng nổ ra ba động khủng bố. Suzano trong tay to lớn lưỡi dao dơ lên thật cao, ngưng tụ lại vô biên uy thế. Muốn chết, Khương gia lão tổ ánh mắt bên trong sát cơ bùng lên. Sắc mặt không gì sánh được lạnh lẽo. Đối phương quá ngông cuồng, dĩ nhiên muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ Hoàn Vũ thần lô. Oanh, to lớn ánh sáng bạo phát, chấn động tinh không. Hoàn Vũ thần lô khí tức che ngợp bầu trời, mặc dù là trên bắc đầu, đều cảm ứng được luồng hơi thở này. Xảy ra chuyện gì? Sóng gợn mạnh mẽ, đến từ vực ngoại, rất nhiều mạnh mẽ thế lực đều là cảm ứng được trong tinh không cỗ kia khí thế khủng bố. Tu vi cao thâm giả đều là trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Phải biết ở thánh nhân này không thể nhận ra thời đại mạt pháp. Hầu như đã không người nào có thể tiến vào vực ngoại tinh không. Trảm đạo vương giả cũng không được. Mà hiện tại vực ngoại truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là có người ở nơi đó chiến đấu. Có thể tưởng tượng được đối phương cảnh giới đến tột cùng là cái gì cấp độ. Lẽ nào là thánh nhân cấp cường giả đang đại chiến sao? Nghĩ đến đây, mặc dù là những cường giả cấp thánh địa chi chủ này, đều là lộ ra chấn động thần sắc. Đây là đế binh khí tức, nhưng mà làm trong tinh không gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt cùng rõ ràng sau, có nhân vật mạnh mẽ cảm ứng được cấp độ càng sâu khí tức, phát ra kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ nói có người cầm đế binh ở vực ngoại tinh không đại chiến? Trên bắc đầu, như giao trì thánh địa cùng đại hạ hoàng triều các loại thế lực cường đại, bản thân liền có đế binh tồn tại, bởi vậy đều là có cường giả phân tích rõ ra đế binh khí tức. Cực kỳ chấn động, là ai, cái nào hoang cổ thế gia, cũng hoặc là Trung Châu cái nào cổ hoàng triều. Toàn bộ bắc đầu, đế binh cũng chính là như vậy vài món. Như vậy thế lực cường đại, hai cái tay có thể đếm được. Nhất định là một cái nào đó thánh địa hoặc là hoang cổ thế gia phát động rồi gốc gác. Có thánh địa chi chủ suy đoán, sắc mặt trầm trọng, có thể điều động đế binh, mà ôm có thể vượt qua hư không cường giả. Duy có nội tình thâm hậu cổ xưa thánh địa cùng hoang cổ thế gia mới có thể làm được. Ở bây giờ thời đại như vậy, có thể làm cho bọn họ bực này cấp độ thế lực vận dụng gốc gác, đến cùng là gặp phải thế nào nguy cơ? Liền đế binh đều phát động rồi, hiển nhiên gặp phải địch thủ không phải bình thường mạnh mẽ. Đây là Hoàn Vũ lô khí tức. Có cường giả ở tinh tế cảm ứng sau, rốt cục nhận ra luồng gợn sóng kia khởi nguồn, lộ ra kinh sợ, là Khương gia Hoàn Vũ lô. Lẽ nào là Khương gia người ở vực ngoại tiến hành chiến đấu sao? Thời khắc này, bắt đầu rất nhiều thánh địa đều là có chút bất an. Rốt cuộc liền Khương gia cường đại như vậy hoang cổ thế gia, giờ khắc này đều là phát động rồi gốc gác, liền đế binh đều đã vận dụng, ở vực ngoại ác chiến, này khó có thể tưởng tượng, một cái cùng bọn họ cùng cấp độ thánh địa cấp thế lực đều bị bức ép đến vận dụng gốc gác, thậm chí lấy ra cực đạo đế binh. Này tuyệt không phải một cái chuyện bình thường. Nhanh, mở ra quan thiên kính. Có cường giả giống to, muốn quan trắc tinh không? Kiểm tra vực ngoại đến cùng là tình huống thế nào? Những kia cổ xưa thánh địa, tương tự có cùng Khương gia cổ kính một dạng có thể thấy rõ hư không bảo vật. Chỉ là bình thường dễ dàng không dùng tới. Thế nhưng giờ khắc này, hiển nhiên là nhất định phải mở ra rồi. Trong lúc nhất thời, trên bắc đầu rất nhiều thế lực lớn đều là bắt đầu đưa mắt đầu hàng vực ngoại tinh không. Giờ khắc này, vực ngoại chiến trường, Khương gia lão tổ lấy ra Hoàn Vũ lô, bùng nổ ra có thể nói hủy thiên diệt địa khí tức. Màu đỏ thẫm thần mang soi sáng đầy trời ngôi sao. Mà một bên khác, Bố La Lâm đồng dạng đối chọi gay gắt. Suzenu tích trữ sức mạnh, màu đen ma thần vậy thân thể đứng thẳng trong hư không. Mạnh nhất một đao thủ thế chờ đợi. Song phương khí tức không ngừng bành trướng, lẫn nhau va chạm, tích trữ lực lượng, muốn tiến hành chung cực đối kháng. Tảng lớn tinh không đều đang hai người đối lập bên dưới chấn chuyển động. Loại này đối kháng thật đáng sợ, mặc dù là Khương Thái Hư đều không thể không tạm thời tránh lui. Đứng ở xa xôi tinh không nơi quan sát, đây là thời khắc này, phàm là quang tới ánh mắt rất nhiều mạnh mẽ thế lực đều là chấn động rồi. Dĩ nhiên thật sự có cường giả ở trong tinh không đối lập lẫn nhau đại chiến, khủng bố uy năng mặc dù là xuyên thấu qua cổ kinh quan trắc cũng làm cho người sợ hãi. Rốt cuộc những thánh địa này ở gốc gác không ra thời điểm, tối cường giả cũng bất quá là tiên đài tầng thứ hai tuyệt đỉnh đại năng mà thôi. Thực lực so với giờ khắc này Bố La Lâm cùng Khương gia lão tổ phải kém quá nhiều. Xác thực là Hoàn Vũ Thần Lô. Ông lão kia nên chính là Khương gia gốc gác một trong. Tuyệt đối là một tôn thánh nhân. Có trong thánh địa cường giả thần sắc chấn động. Trầm giọng nói, người kia là ai? Tựa hồ không thuộc về bất luận cái gì thánh địa. Hơn nữa không có cực đạo đế binh trong tay. Lại dám đối kháng Hoàn Vũ Lô. Bố La Lâm bóng dáng đồng dạng để bọn họ giật mình. Rốt cuộc kia Suzenu to lớn bóng người màu đen giống như một tôn ma thần. Để bọn họ chấn động. Đó là Khương Thái Hư. Đang lúc này có cường giả nhận ra tuyệt đại thần vương bóng dáng, lộ ra giật mình vẻ. Vượt qua hư không, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói Khương Thái Hư thành thánh nhân rồi? Giờ khắc này, trong thần thành tin tức vẫn không có triệt để truyền bá ra. Rất nhiều thánh địa còn chưa từng nghe tới tin tức này. Giờ khắc này nhìn thấy Khương Thái Hư đứng ở trong hư không, hư hư thực thực đột phá đến thánh nhân cảnh giới, đều là kinh ngạc trong lòng không tên. Ra tay rồi. Đang lúc này, rất nhiều thánh địa đều là có cường giả kinh ngạc thốt lên, nhìn chòng chọc vào kia vực ngoại tinh không truyền đến hình ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ